Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 217. Cao Phi vẻ mặt phản phất đã tức giận đến cực hạn, hắn dùng lực vỗ bàn một cái, lần nữa cắt đứt cố gắng nói chuyện nghiêm chính Dương, vành mắt câu liệt mở miệng nói, hơn nữa, căn cứ ta sâu hơn một bước điều tra. Chân tướng còn không giới hạn nơi này. Triệu Đại Dũng. Cái này không có nhân tính súc sinh. Hắn không chỉ là tên biến thái yêu thích trẻ con. Hắn thậm chí ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha. Nương theo lấy Cao Phi một tiếng này giận đến mức tận cùng gào thét vang vọng trong đại sảnh, vốn là đã khiếp sợ không gì sánh nổi mọi người trực tiếp bị dao động tất cả đều ngốc ở chỗ đó. Liền Nghiêm Chính Dương đều quên nói chuyện, hoàn toàn sững sờ ở. Cái gì Triệu Đại Dũng liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha. Ta ông trời của ta nhé. Phát sóng trực tiếp trên website, chốc lát dừng lại sau, che ngợp bầu trời điên cuồng soát bình đem màn hình đều toàn bộ che khuất lại. Đã hoàn toàn không có bất kỳ người nào đi chú ý Nghiêm Chính Dương mới vừa rồi muốn nói cái gì, sự chú ý của mọi người đều bị Cao Phi cái này kinh thiên tiết lộ hấp dẫn sự chú ý. Nguyên bản đang trong hốt hoảng Triệu Đại Dũng nghe được một câu nói này sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó tại chỗ giận tím mặt, cà một chút đứng lên, con mẹ nó ngươi ngậm máu phun người. Lão tử thảo đại gia ngươi. Ngươi là điên rồi sau đó là ta con gái ruột. Nhiều lần bị cắt đứt Nghiêm Chính Dương tại Cao Phi bộc ra mạnh hơn liệu sau trong nháy mắt trố mắt nghẹn họng. Mấy giây sau, hắn đột nhiên tỉnh hồn lại, lập tức nhìn về phía Cao Phi lớn tiếng nổi giận nói, Cao đại phóng viên, làm việc nhưng là phải chú trọng chứng cớ, ngươi há miệng một cái liền làm cho người ta giữ lại như vậy đỉnh đầu chụp mũ. Cùng xem mạng người như cỏ rác khác nhau ở chỗ nào ngươi cái này căn bản cũng không phải là phóng viên, mà là quái tử thủ. Triệu Đại Dũng cũng rốt cuộc nhớ tới nơi này là phóng viên buổi họp báo, tỉnh táo lại mở miệng nói, vị phóng viên này, xin hỏi ngươi có chứng cớ sao làm sao có thể ngậm máu phun người đây? Cao Phi tự hồ là đã sớm đang chờ bọn họ chất vấn tựa như, mở miệng yếu ớt nói, a, chứng cớ phải không Triệu Đại Dũng? Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nương theo lấy lời nói của Cao Phi, bên trên màn hình lớn xuất hiện một tấm hình. Chỉ thấy trong hình là một cô bé, nữ tuổi tác của hài tử đã mơ hồ có thể xem xuất thân hình, trên người chỉ mặc một bộ cùng áo lót nhỏ, tự hồ là mới vừa tắm xong theo phòng tắm đi ra, nhìn lấy ống kính vẻ mặt rất khẩn trương. Trong tấm ảnh người, chính là Triệu Thị vợ chồng con gái. Mà tấm hình này, là Triệu Đại Dũng chính mình phát tại vòng bằng hữu, vẫn xứng một câu, nữ nhi của ta. Thế nào, phía sau xứng một cái thô bỉ cười đểu vẻ mặt. Tấm hình này mới vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới toàn trường truyền thông khó chịu, trời ơi. Thật sự là cầm thú a. Liền nữ nhi của mình đều không buông tha, tại sao như vậy? Cô gái ở cái tuổi này đã giới tính ý thức cùng riêng tư được không làm cha lại có thể đem con gái ruột loại này bại lộ hình ảnh đặt ở vòng bằng hữu bên trong. Quả thật là ác tâm. Thứ người như vậy cũng xứng làm cha. Triệu Đại Dũng nhìn lấy tấm hình kia lại có thể bị tất cả mọi người nhận định thành chính mình bị ổi con gái ruột chứng cứ, giận đến mặt đỏ cổ to, lúc này giải thích, đây chỉ là ta cùng con gái bình thường không thể bình thường hơn được thường ngày mà thôi. Cao Phi cười lạnh một tiếng, a, hình ảnh lộ liễu như vậy còn nói bình thường chứng cớ đều bày ở trước mắt vẫn còn đang ngụy biện phải không không việc gì. Hình ảnh ngươi không thừa nhận không liên quan. Ta còn có nhân chứng. Hôm nay, ta liền muốn hoàn toàn vạch trần ngươi người này cặn bã bộ mặt thật. Nương theo lấy Cao Phi nói năng có khí phách nổi giận, hiện trường tất cả truyền thông đều xúc thế đãi phát địa, mà, bắt lên thiết bị, chờ đợi Cao Phi kế tiếp chứng cớ. Bất tri bất giác, mọi người không ngờ trải qua theo bản năng hoàn toàn đi theo Cao Phi tiết tấu tại đi cũng không tự biết. Ngày hôm trước, ta đi thăm viếng Triệu Đại Dũng hàng xóm, chinh đối phương đồng ý sau. Ghi lại một đoạn phỏng vấn, Cao Phi vừa nói một bên quảng bá rồi một đoạn phỏng vấn ghi chép. Ghi chép bên trong, Cao Phi đang phỏng vấn một cái nam nhân, vì bảo vệ nhân chứng, nam nhân khuôn mặt bị cố ý núp ở trong bóng tối. Nghe được Cao Phi nói phỏng vấn chính mình hàng xóm, lại thấy được trên màn hình cái đó bóng người quen thuộc, Triệu Đại Dũng nhất thời hơi biến sắc mặt. Nhưng lúc này, phỏng vấn đã bắt đầu phát ra. Cao Phi, tại ngươi trong ấn tượng, Triệu Đại Dũng là hạng người gì? Hàng xóm, chơi bời lêu lỏng, không làm việc đàng hoàng đi. Cao Phi, vậy hắn có cái gì thói quen sao? Hàng xóm, đánh bạc có tính hay không? Cao Phi, đánh bạc đánh cuộc rất lợi hại phải không? Hàng xóm, nghe nói liền con gái tiền thuốc thang đều thua mất, cuối cùng không phải là bị cái đó đại minh tinh cứu trợ, nữ nhi của hắn mới cứu sao, thật là gặp vận may rồi. Cao Phi, ngươi đối với Triệu Đại Dũng xác nhận cái đó đại minh tinh bị ổi chuyện của con gái hắn thấy thế nào? Hàng xóm, ha ha, đại minh tinh bị ổi nữ nhi của hắn thật là kẻ gian kêu bắt trộm. Còn không biết rốt cuộc là ai sao tại cả ngày làm những thứ kia đồ vô lại phế phẩm chuyện đây. Cao Phi, ngài ý của lời này là. Hàng xóm, ai, các ngươi người trong thành làm sao như vậy, cảnh liền là chính bản thân hắn đang chơi nữ nhi của hắn lạc. Cao Phi, chính hắn ngươi làm sao sẽ nói như vậy, đây chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, hắn làm sao sẽ làm ra loại sự tình này, xin hỏi ngươi có chứng cớ gì sao? Hàng xóm, chứng cớ ta liền ở tại nhà hắn cách vách. Nhà hắn về điểm kia chuyện hư hỏng ta có thể không biết sao, ngày ngày buổi tối bên trong phòng động tĩnh kia nhé. Chật chật chật, lại không chỉ ta một người nghe được. Ngươi không tin, đại khái có thể lại đi hỏi một chút những người khác mà. Cao Phi, cái kia mẹ của nữ hài chẳng lẽ không quản sao? Hàng xóm, lão bà hắn làm việc ban đêm, buổi tối liền hai người bọn họ người ở nhà, bất quá, coi như ở nhà, ta phỏng chừng cũng không quản đến đấy. Vợ chồng hai người tất cả đều là lòng dạ đen tối hàng. Dài đến hơn 10 phút phỏng vấn rất nhanh kết thúc, phía sau còn có một chút cái khác hàng xóm phỏng vấn ghi âm, không ít người đều tỏ vẻ buổi tối thường xuyên có thể nghe được có nữ hài kêu khóc âm thanh cùng Triệu Đại Dũng ô ngôn quế ngữ tiếng mắng. Đoạn này trong phỏng vấn thố lộ đủ loại nội dung, quả thực là nhìn thấy giật mình. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vị này trong mắt mọi người luôn mồm luôn miệng không sợ cường quyền, bảo vệ con gái từ phụ. Lại là một bẩn thỉu hạ lưu yêu thích trẻ con, còn phát điên đến đối với con gái ruột ra tay, Triệu Đại Dũng. Ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói sao? Cao Phi nghiêm nghị chất vấn. Triệu Đại Dũng nghe hàng xóm xác nhận, đối mặt với Cao Phi chất vấn, còn có bốn phía các truyền thông thật sự có ánh mắt khác thường, tức đến cơ hồ muốn nổi điên, cái gì chó má chứng cớ. Loại vật này cũng có thể tính chứng cớ, Triệu Cường Bân cái đó chó viết trong bình thường cùng ta có đụng chạm. Tiểu tử kia là cố ý vu oan giá họa cho ta, Triệu tiên sinh, con ruồi không đốt không có khe trứng. Huống chi, làm chứng ngươi cũng không chỉ là một cái hàng xóm, cái kia đó là bởi vì con gái làm chuyện sai, ta đang giáo dục nàng. Gậy gộc bên dưới ra hiếu tử, hài tử không nghe lời phụ huynh đánh chửi là lẽ bất di bất dịch, ồ, cho nên ngươi giáo dục phương thức chính là thể phạt cùng tính, xâm sao, Cao Phi từng bước ép sát. Triệu Đại Dũng giận đến cả khuôn mặt đều đỏ lên. Như là giả thú to thở hổn hển, thảo. Ta đều nói ta không có. Lão tử không phải là cái gì biến thái yêu thích trẻ con, càng không có xâm phạm ta qua con gái. Cao Phi ánh mắt lạnh hơn, lời nói càng kịch liệt mà mở miệng nói, ha ha, nhân chứng vật chứng đều có mặt, đến bây giờ ngươi lại còn tại ngụy biện, thậm chí không có chút nào hối hận, quả thực là tán tận lương tâm. Cái gì mò chỗ kính hạ thể, cưỡng bách miệng kêu, thật ra thì tất cả đều là ngươi đối với con gái của ngươi đã làm sự tình đi, ta thảo đại gia ngươi rác rưởi phóng viên. Ngươi nói đủ chưa, rốt cuộc, Triệu Đại Dũng không thể nhịn được nữa, một cước đạp lộn mèo dưới người cái ghế, hướng về Cao Phi nhào qua, một quyền đập vào trên mặt của hắn, a, Cao Phi kết kết thật thật bị một quyền, nửa bên mặt đều sưng. Triệu Đại Dũng còn phải tiếp tục đánh người, bên cạnh cái khác phóng viên cùng mấy người bảo an nhanh chóng xông vào. Vội vàng đem tâm tình kích động Triệu Đại Dũng kéo lại. Cao Phi lau một cái vết máu ở khóe miệng, vô cùng đau đớn mà mở miệng, mọi người hiện tại tin người này không chỉ tâm lý biến thái, còn có nhất định bạo lực nghiêng về, có thể tưởng tượng nữ nhi của hắn trong tay hắn rốt cuộc gặp như thế nào không thuộc về mình đãi ngộ. Nghe nói như vậy, Triệu Đại Dũng sắc mặt càng dữ tợn gào thét, điên cuồng một bên gào thét một bên hướng phương hướng của Cao Phi nhào, lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngươi chờ đó. Tại máu chảy đầm đìa chứng cứ trước, Triệu Đại Dũng không chỉ chết cũng không hối cải, còn tưởng là trận đánh phóng viên, trong nháy mắt đem tức giận của mọi người nổ đến cực điểm. Phát sóng trực tiếp trang web clip cùng lưu lượng trong nháy mắt này đột phá kỷ lục, một cái lại một cái nhắn lại thật nhanh quét qua. Quả thật là tam quan đều bị lật đổ. Cho tới nay chúng ta lại có thể bị một kẻ cặn bã cho lừa gạt lâu như vậy. Rốt cuộc biến thái đến mức nào, mới có thể liền nữ nhi ruột thịt của mình đều không buông tha. Hắn lại còn nói Hàn Tiện Vũ là súc sinh, nguyên lai hắn chính mình mới thật sự là không bằng heo chó súc sinh. Ma quỷ. Điên cuồng tiếng mắng sau, bạn trên mạng một cách tự nhiên liền bắt đầu hướng trên phương diện khác suy nghĩ. Loại này tán tận lương tâm diệt tuyệt nhân luân súc sinh nói có thể tin tưởng sao trời ơi. Hàn Tiện Vũ chẳng lẽ thật sự là bị bêu xấu đi. Đây tuyệt đối có thể a, mẹ nó. Chúng ta Tiện Vũ vốn chính là bị bêu xấu được không liền bởi vì bọn họ là thế yếu đoàn thể, các ngươi liền chẳng phân biệt được đúng sai phải trái mà đứng ở bọn họ bên kia, hoàn toàn không cho cái khác người cơ hội nói chuyện, chúng ta nói một câu liền muốn chửi chúng ta là não tàn phan. Bây giờ biết chân chính người vô sĩ rốt cuộc là người nào đi.